Kiến trúc sư, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải lần đầu chị ta tìm tới Trần Tây An nói chuyện. Cho nên không cần biết vấn đề là gì. Dẫu cho có là việc riêng tư đi nữa. Trần Tây An cho rằng mình đều có thể đối phó được, không phải, Vương Nguy lắc đầu, cá nhân anh cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng hắn không ngờ rằng Mai lại mở miệng hỏi Tiền Tâm Nhất là người thế nào. Tiền Tâm Nhất không hiểu tại sao chị làm bếp ở nhà ăn công ty lại nói những chuyện này với một người đàn ông thoạt nhìn không mấy nhiệt tình như Vương Nguy, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại sao Vương Nguy phải nói những điều này trong ngày hôm nay. Trần Tây An kinh ngạc nhấc mí mắt, câu hỏi này quá đột ngột, mỗi con người đều rất phức tạp, hắn có thể đưa ra cả trăm đáp án, quan trọng phải xem chị ta muốn nghe gì. Mai mỉm cười nghiêng đầu qua, vẻ mặt có đôi phần bất đắc dĩ. Hắn có thể đảm bảo Tiền Tâm Nhất không phải gu tìm bạn trăm năm của chị ta. Bởi vậy chắc chắn chị ta không muốn tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt của Tiền Tâm Nhất. Trần Tây An suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đáp án ở công việc. Hắn đoán hai người họ đã từng có xung đột gì đó, cậu ấy là một người rất kính nghiệp. Với tính cách của Tiền Tâm Nhất thì đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Anh không thích hợp để người khác quản thúc. Nhất là dưới trướng một người đã sớm không còn thiên về mảng kỹ thuật như Mai. Bất cứ ai lần đầu tiên gặp mặt Mai đều chỉ nghĩ rằng chị ta là quản lý cấp cao. Còn người khiến Tiền Tâm Nhất nể phục chỉ có kiểu người như Dương Tân Dân và Tiến sĩ Phùng, thật đấy. Đây không phải lần đầu chị ta tìm tới Trần Tây An nói chuyện. Cho nên không cần biết vấn đề là gì. Dẫu cho có là việc riêng tư đi nữa. Trần Tây An cho rằng mình đều có thể đối phó được. Có lẽ chị ta đã từng rất chuyên nghiệp. Nhưng hiện tại đa phần tâm tư của chị ta đều đặt ở chuyện xã giao. Tiền Tâm Nhất chỉ quan tâm tới kỹ thuật. Anh không làm được những thứ ngoài chuyên ngành của mình. Cũng chẳng muốn làm. Dù vậy, Trần Tây An vẫn hiểu cho ý tốt của chị ta. Cho nên chỉ nói một câu cảm ơn. Quay về căn phòng hỗn loạn, hắn cũng không ngồi xuống chỗ bên cạnh Tiền Tâm Nhất. Vừa ngồi xuống rút điện thoại ra đã thấy người phụ nữ kia chiếm mất chỗ của hắn, không có chuyện ấy. Đôi lúc anh già mồm với Cao Viễn đã nói một số lời. Đến bây giờ Trần Tây An vẫn còn nhớ rõ. Cao Viễn nói anh không biết cách tạo quan hệ với bên chủ đầu tư. Anh nói càng tập trung đi tạo quan hệ thì bản vẽ càng nát. Cuối cùng chẳng cần đến bản vẽ vẫn thi công. Xảy ra vấn đề thì lại nói chỉ biết bám vào quan hệ không biết vẽ. Thực ra ai mà chẳng biết vẽ. Chẳng qua bọn chú không muốn mà thôi. Thực ra Trần Tây An rất cảm kích. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người thiện ý như thế. Hắn sẽ không dán nhãn. Đồng loại, lên người anh ta. Từ sau khi hắn và Tiền Tâm Nhất ở bên nhau. Hắn cũng không có ý đồ tìm kiếm thứ gọi là nhóm đồng giới. Bọn họ chỉ cần sống những ngày tháng của riêng mình mà thôi. Nội tâm chị ta bỗng dưng thấy hoang mang và thất bại. Vào cái thửa chị ta nhỏ hơn Tiền Tâm Nhất của hiện tại 1-2 tuổi. Cũng đã từng cắn răng chịu đựng ăn cơm kỹ thuật mà không nói một lời. Chị ta đã từng làm một số chuyện. Sau đó chứng minh đó chỉ là một giấc mơ không thiết thực. Thực tình thì mỗi ngành nghề đều cần những kẻ ngốc, những người thông minh đã quá đông rồi. Với tính cách của Tiền Tâm Nhất thì đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Anh không thích hợp để người khác quản thúc, nhất là dưới trướng một người đã sớm không còn thiên về mảng kỹ thuật như Mai. Bất cứ ai lần đầu tiên gặp mặt Mai đều chỉ nghĩ rằng chị ta là quản lý cấp cao. Còn người khiến Tiền Tâm Nhất nể phục chỉ có kiểu người như Dương Tân Dân và Tiến sĩ Phùng. Hết chương 83. Nếu Mai có dạy bảo anh, chắc chắn 100, anh sẽ nghe tai trái, ra tai phải, người kỹ tính sẽ cho rằng anh bướng. Nhưng đó cũng là điểm đặc biệt của anh, em có tự nguyện đâu cơ chứ. Chị cũng thấy chuyện cười rồi đấy. Đừng nhắc nữa có được không? Trần Tây An ngồi một mình ở ghế phụ, cúi đầu dùng điện thoại nói chuyện với Dương Giang. Anh ta cũng đã vào một công ty mới. Đang công tác bên ngoài, nói rằng 2 ngày nữa sẽ về, bảo Trần Tây An và Tiền Tâm Nhất ra ngoài ăn cơm. Có lẽ anh sẽ đắc tội rất nhiều lãnh đạo, cuối cùng người thiệt thòi vẫn là anh. Chẳng qua Trần Tây An cảm thấy không phải lo lắng. Tính cách của anh đã sớm thành hình. Không phải không chịu được áp lực. Mỗi một phút kiên trì đều sẽ nhận được đền đáp xứng đáng. Trên thế giới này chắc chỉ có mình Cao Viễn mới khiến anh chịu đựng làm con lừa kéo cối xay. Còn ở ngoài mà không chịu đựng được là anh đi luôn. Nếu như đã có kiểu người này thì đương nhiên cũng sẽ có ông chủ tán thưởng anh. Có lẽ chị ta đã từng rất chuyên nghiệp, nhưng hiện tại đa phần tâm tư của chị ta đều đặt ở chuyện xã giao. Tiền tâm nhất chỉ quan tâm tới kỹ thuật. Anh không làm được những thứ ngoài chuyên ngành của mình. Cũng chẳng muốn làm. Vương Nguy khẽ cười. Trần Tây An suy nghĩ. Đưa cho Mai một đáp án rất ổn thỏa. Hắn nói, tiền tâm nhất. Cậu có cảm thấy mỗi ngày tôi đều lái xe ra ngoài đưa lá trà, thẻ mua sắm cho người khác rất buồn cười không? Cậu ấy là một người rất kính nghiệp. Nhưng hắn không ngờ rằng Mai lại mở miệng hỏi tiền tâm nhất là người thế nào. Mai mỉm cười nghiêng đầu qua, vẻ mặt có đôi phần bất đắc dĩ. Vương Nguy đan hai tay vào nhau đặt lên bụng, giống như ông cụ ngồi trên chiếc ghế mây. Trái tim tiền tâm nhất run rẩy. Hạt điều còn chưa kịp đút vào miệng đã rơi xuống dưới đất. Tôi cũng nhìn ra được điều ấy. Nhưng tôi muốn biết những thứ khác hơn. Ví dụ như nhân duyên của cậu ấy ở công ty cũ. Quan hệ với cấp trên có hòa hợp không? Tác phong làm việc thế nào? Giao tiếp với chủ đầu tư ra sao? Đệt, chị ấy biết rồi. Trong lòng anh như núi rung đất chuyển. Nhìn sang dáng vẻ ung dung của Trần Tây An. Anh chợt nghĩ rằng mình không nên mất bình tĩnh như vậy. Anh cúi người mò hạt điều dưới gầm bàn tối om lên. Nhấc cổ tay quăng vào sọt rác. Trong mắt anh ta có thứ gì đó rất sâu. Nhưng không phải ác ý. Tiền tâm nhất nhớ tới đống mặt nạ và dán mắt không phù hợp với tính cách của anh ta. Nháy mắt hiểu ra. Anh quay sang nhìn Trần Tây An. Cả hai đều quan sát được thông tin từ trong ánh mắt đối phương. Anh ấy nhận ra rồi. Cho dù Trần Tây An có lòng khen anh lên đến tận trời xanh thì dần già qua ngày tháng anh cũng sẽ rơi xuống trước mặt Mai. Cho nên hắn nghĩ thoáng qua rồi quyết định từ bỏ ý định ấy. Mọi người vừa quý vừa sợ anh. Quan hệ với Cao Viễn không giống cấp trên cấp dưới. Tác phong làm việc cứng rắn. Giao tiếp với chủ đầu tư không có tính tự giác. Nghe có vẻ giống như con nhím dương nanh múa vuốt, có chứ. Hỏi cậu có muốn sang nhóm ca không, cậu ấy sẽ không sang đâu. Mai trố mắt ra nhìn. Đến cả chị ta cũng chưa từng phóng khoáng như vậy. Chị ta hiểu được có lẽ tiền tâm nhất không cố ý giấu giếm chuyện trạch nham. Mà anh vốn dĩ là người như vậy. Tiền tâm nhất không nghĩ ra. Bỗng anh nhớ tới câu nói đùa của Trần Tây An hôm nọ. Anh cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng. Ngừng một lát mới nói. Trần Tây An kinh ngạc nhấc mí mắt. Câu hỏi này quá đột ngột. Mỗi con người đều rất phức tạp. Hắn có thể đưa ra cả trăm đáp án. Quan trọng phải xem chị ta muốn nghe gì. Nội tâm chị ta bỗng dưng thấy hoang mang và thất bại. Vào cái thửa chị ta nhỏ hơn tiền tâm nhất của hiện tại 1-2 tuổi. Cũng đã từng cắn răng chịu đựng ăn cơm kỹ thuật mà không nói một lời. Chị ta đã từng làm một số chuyện. Sau đó chứng minh đó chỉ là một giấc mơ không thiết thực, quan hệ của hai người rất tốt. Đây là chuyện tốt, cậu biết tôi vẫn luôn hy vọng có thể kéo cậu gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi chứ. Ánh mắt Mai dần trở nên nghiêm túc nhưng mà thứ cho tôi nói nhiều một câu. JMP có quy định của nó. Không chung một nhóm thì đừng nên quá thân mật. Lỡ như xuất hiện vấn đề tranh cãi về lợi ích. Bạn của cậu có thể trở thành dáng vẻ mà đến cậu cũng không nhận ra. Vốn dĩ tiền tâm nhất định hỏi Trần Tây An và Mai đã nói gì với nhau. Nhưng e ngại có Vương Nguy ở đây. Anh chỉ có thể dựa vào ghế nghỉ ngơi. Dù sao đối với những người ngày ngày chỉ ngồi văn phòng như anh thì hát karaoke cũng là chuyện tiêu hao thể lực vô cùng nhiều. Bạn cùng phòng Vương Nguy chẳng khá hơn là bao. Chúng tôi không phải bạn bè. Trần Tây An thầm nói, em ấy biết mật mã thẻ ngân hàng của tôi. Nếu như không phân biệt rõ ràng, tôi không chỉ mất đi một người bạn, tôi sẽ mất tất cả. Mai bước đi như siêu mẫu đến gần, ngồi xuống chỗ bên cạnh tiền tâm nhất. Hương thơm thoang thoảng lập tức xộc vào xoang mũi anh. Rất thơm, song anh lại cảm thấy không quen.